tôi lại say đắm cô giáo cấp 2 của tôi rồi. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày mới bắt đầu vào buổi chiều vẫn như mọi khi. Tôi lại đi phụ bán gần công viên. Chạy bàn cực nhọc mệt mỏi cũng tới giờ tôi đi qua công viên bên kia chơi cùng các cô. Thường thì các cô tận 9 giờ mấy mới dọn dẹp rồi về. Như thế tôi có thể đi chơi được tận 1 tiếng. Tôi bước nhẹ nhàng từ từ lại chỗ cô An đang đứng xoay lưng với mình. Tôi từ từ bước tới bước và rồi. Hù, a, một cái la lên cùng một cái giật mình thật dễ thương. A ha ha, trời trời chơi gì kỳ vậy? Cô An vuốt vuốt ngực trái mình. Ha ha em hả bưởi, tê thấy mà tê không nói thôi ha ha. Cô Kim ngồi nhìn nãy giờ rồi bật cười thành tiếng. Cô Hân từ xa đi lại không hiểu chuyện gì. Khi nghe cô Kim kể lại thì lại bật cười lớn lên. Cô An ngồi đó có xíu đỏ mặt vì bị ngượng. May cho cô vì trời đang tối. Chỉ còn đèn đường chiếu lấp ló bên mép đường mà thôi. Ơi trời, tôi già rồi mà còn không tha. Kiểu này chắc tôi chết sớm a. Ha ha cô vậy mà già hả, chắc con lên 20 luôn quá. Nhìn vậy thôi chứ cô già lắm rồi, 40 tuổi rồi đó. Vậy sao? Mà nhìn cô vẫn đẹp lắm á ha ha. Tôi bĩu nhẹ môi nâng cằm nhìn cô. Rồi tôi biết tôi xấu rồi khỏi nói đâu. Nhưng mà cô vẫn đẹp trong mắt con. Khi tôi nói câu này cả hai ngừng lại nhìn nhau 3 s. Rồi cũng thôi. Ai nấy đều nhìn hướng khác mà trầm ngâm suy nghĩ. À đứa nhóc này nói gì vậy? À à à sao mình lại nói ra rồi? Chắc mình chết sớm à à à. Ê hai con kia làm gì mà mặt trầm ngâm vậy? Cô Kim khều vai hai người. Hả có làm gì đâu, nhìn mấy đứa kia chơi trượt ván thôi mà. Cô Thúy An giật mình nhẹ. Con cũng như cô An thôi. Cô Kim nhìn tôi với ánh mắt dò xét. Hai cô trò bây tâm tình hợp ý he. Cô Kim kéo ghế ngồi xuống trước mặt tôi và cô. Trời trời giỡn không à, cô trò người ta là phải vậy đó chứ ha ha. Đúng rồi á, đồng ý với cô he he. Tôi đưa ngón tay lên thành like. Rồi rồi tôi biết rồi. Cô Kim khẩy khẩy bàn tay. Nè tụi em mờ ủng hộ bò viên tê coi. Nay ế gần chết. Cô Hân bước tới nói. Không có tiền ha ha. Cô An cười nhẹ. Tôi ngồi bên nghe lại mềm lòng trước sự kêu đó. Ăn không cô? Con mua rồi chúng mình ăn chung. Tôi chỉ ngón tay vào đùi cô vài cái. Không khách sáo nha thật chứ. Thiệt mà, ăn đi. Anh lay lay cánh tay cô. Vậy mua đi rồi ăn ha ha. Chờ xíu he he. Bà chủ đâu bán đồ. Tôi đứng lên nói lớn làm cô An và cô Kim ngồi đó cười hì hì chọc cô Hân. Bà chủ đâu mất tích rồi bán đồ kìa. Cái gì đây đây? Ủa sao con không kêu cô Kim chiên cho kìa trời? Nhân viên của tôi gì kỳ vậy? Cô Hân đứng chóng nạnh nhìn cô Kim. Tê lo giữ con tê còn không xong. Con em đi chơi rồi lo gì mà lo hơ hơ. Tôi đứng gắp đồ bỏ vào đĩa. Miệng thì cười nghe cuộc trò chuyện của hai người. Sau 10 đồ ăn được bày ra. Tôi hí hửng lấy tâm dài đưa cô ăn rồi qua cô Kim. Cô Hân là bà chủ nên tôi không mời. Ăn nè cô Kim. Ăn nè cô An. Tôi đưa từng cây tâm. Ừm biết rồi, nay phải ăn sạch túi tiền của anh mới được ha ha. Cô An cầm lấy cười nói nhẹ nhàng. Tê nữa. Tê cũng ké ha ha. Nói vậy thôi chứ. Tiền của anh là để học để ăn mà sao mà được ha ha. Thì cô thích thì con bao thôi hi hi. Tôi ngập ngừng nói ra. Trời trời giàu dữ vậy. Mà bêm con đâu, bêm con làm gì sao mà con nhiều tiền vậy. Cô An gắp cục trả vào miệng rồi nói. Dạ bêm con bên nước ngoài á, mỗi tháng con được gửi tiền về. Con cũng ăn xài ít lắm nên dư rất nhiều, vì thế con lên kế hoạch tiết kiệm he he. Tiết kiệm để làm gì? Tiết kiệm để cưới chồng à ha ha. Tôi ngồi đó ăn miệng cười nhưng lại không biết nói gì. Sợ cô sẽ biết mình bét mất mà cô sẽ né tránh. Như crush cũ của tôi khi tôi mới lên lớp 6. Crush cũ của tôi hồi lớp 6 cũng là một giáo viên nhưng lại là mẹ đơn thân. Tôi để ý ngay ngày đầu tiên học. Và rồi từ từ làm quen kết thân như bao học trò khác. Nhắn tin nhau tận 2 năm, tôi toàn là người bắt chuyện trước. Có lẽ cô ấy không thích tôi. Cuối năm lớp 7 tôi bị bại lộ rằng tôi bét trước mặt cô ấy từ thằng bạn thân cũng bét như tôi. Ngay lúc đó cô ấy né tránh tôi như né tà vậy. Ngày ngày tôi khóc sướt mướt rồi cũng thôi. Cuối năm lớp 8 tôi kiếm chỗ học thêm thì mò ra được cô An. Lúc đầu tôi tưởng cô ấy 29 tê đổ về ai mà nhè đâu. Lúc đó tôi chưa thích gì mấy vì tôi vẫn còn vấn vương crush cũ. Lên tận lớp 10 thì tôi mới bắt đầu có cảm tình khi biết cô ấy chưa chồng và cô ấy chuyển nhà lại gần nhà tôi. Khi nghe được tin đó, tôi mừng hết kể và từ đó tôi bị say nắng với bờ mông à không với nụ cười ấy, cách chương.